Pháo nó bắn nhiều quá, Thư phải hết sức cẩn thận nha. Bây giờ bớt rồi, vậy mà cứ bảo chúng nó hết đạn. Thư lặp lại gần đúng câu nói của Nhã hôm trước. Thức không hiểu sao đáng lẽ anh định nói Thư nên ở nhà lo tổ chức, thì lại nói Thư phải hết sức cẩn thận. Hình như ngay đối với bản thân Thức, anh cũng nhận thấy ngăn cản Thư không đi chuyển thương lúc này là điều vô lý và không đời nào Thư chịu chấp nhận. Thức nhìn vào hầm mổ, anh hỏi Thư vì thấy một bộ đồ lính dù loang lổ bết máu. Người bị thương có khuôn mặt non choẹt, xanh nhợt như một đứa trẻ đang bị ốm. Nó còn trẻ quá anh à. Em bò qua bò lại chỗ đó mấy lần, định bỏ đi nhưng không đành. Thằng em cùng tuổi... Thư ngừng mặt giữa câu nói như xấu hổ vì sự so sánh của mình. Bọn giặc lại bắt đầu một đợt pháo kích mới. Lần này mảnh đạn rớt xuống trước cửa hầm mổ nơi Thức và Thư đang đứng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo của tiểu thuyết Năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Ê Scott, đói bụng quá, trễ mất rồi, chíp chíp. Đừng căng thẳng, cầm chuyên dùng đầy, chỉ 1 phút 30 giây là ăn được ngay. Với công nghệ Nhật Bản, mì sợi nhỏ ăn ngon mà không chờ lâu. Thấy không nào? Có mì chiếc chiếc, thời gian không là vấn đề gì cả. Chiếc chiếc, 1 phút 30 giây, có ngay mì ngon, có tay căng thẳng. Chiếc chiếc, bò đâu thơm mới nè. Thêm tô nữa không? Chiếc chiếc. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.